Crush bạn cùng bàn cũ. Chương 2, ngày đầu tiên cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, hôm nay tôi tới sớm hơn cậu nhưng tôi nghĩ chắc cậu cũng tới rồi nhưng chắc đang chơi hoặc ăn sáng với mấy bọn con chế tùng, tùng, tùng, tiếng chống báo hiệu giờ học đã tới và tôi nghĩ cậu sẽ cùng mấy bọn con trai lên lớp và quả thật sau khoảng 3 phút tôi đã thấy cậu. Mặc dù cậu cũng cao lắm ấy nhưng đứng bên cạnh bọn con trai thì vẫn nhỏ bé lắm. Có lẽ ngày đầu tiên chưa thích nghi được nên chúng tôi không thường xuyên nói chuyện với nhau lắm. Chúng tôi im lặng hoàn toàn trong 2 tiết đầu, mới vô phải tạo ấn tượng tốt, nhưng đến tiết 2 thì tôi bắt đầu quậy cậu do tôi không thể ngồi yên một chỗ được do tính tôi cũng quậy nghịch ngợm nên liền giành lấy vở của cậu đang chép và vẽ bậy lên đó hay nói chính xác hơn là ký chữ ký của mình vào đó do lúc đó cô đang giảng bài nên cô chú ý lắm. Và kết quả là bị cậu ấy lườm và chửi, mi làm chi dứa con. Kia cậu ấy giành vở lại rồi nói hay nói chính xác hơn là chửi tục sau đó liền lấy vở tôi và cũng ký chữ ký của cậu ấy lên đó, hai đứa giành giật vở của nhau khoảng hồi lâu, rồi thấy cách ký vở lẫn nhau mà nguyên nhân là do tôi không ăn thua với lại cũng nguy hiểm do ngồi bàn hai nếu cô mà thấy thì bị ngồi trong sổ đầu bài chết mới đầu tháng đầu tuần cô nên như vậy. Sau một hồi quậy phá đủ trò tôi cũng bắt đầu ngồi yên, bật chế độ con ngoan. Sau đó cả hai đứa đều đá chân nhau dưới gầm bàn loạn xạ do ngồi bàn hai nên cũng không thể làm liều quậy phá được. Sau một hồi quậy phá đủ trò tôi cũng bắt đầu ngồi yên, bật chế độ con ngoan, mà bây giờ tôi mới để ý nha tay của cậu rất đẹp giống như con gái luôn ấy có khi hơn, mặc dù tôi là con gái nhưng tôi cũng ghen tị với cậu ấy, nhìn lại bàn tay mình vừa đen vừa xấu, thấy đau lòng dễ sợ thân phận là con gái mà cũng chả bằng một đứa con trai. Thời gian cứ trôi qua vì cô giáo chủ nhiệm có tiết nên chúng tôi phải im lặng, bật chế độ con ngoan trò giỏi. Vậy là hết một ngày tôi và cậu mặc dù có quen nhau một chút nhưng tôi vẫn sẽ cố thân cậu hơn. Ngày 19, tháng 9 năm 2018, tôi đã giấu mẹ tạo Facebook để có thể xem trang cá nhân của cậu, xem cậu đăng ảnh. Mặc dù là bạn cùng bàn đó nhưng tôi vẫn cố dám kết bạn với cậu bởi vì tôi thấy ngại ngại với lại tôi cũng chả kết bạn với mọi người trong lớp nên. Chương này hơi ngắn do ngày đầu tiên nên cũng không có gì thú vị để nói, cách chương.